Chương 207, ti cờ thờ đó là nàng 16 năm không gặp ca ca. Bạch Xuyên nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì, loại chuyện này, không ai nói chuẩn. Bạch Xuyên, ngươi có biện pháp tra được trọng nguyệt khí tức sao? Đế Sóc nhìn xem Bạch Xuyên, trong mắt có rõ ràng vội vàng ta cờ ở môi giới. Bạch Xuyên nhíu nhíu mày lại, bất quá không nhất định có thể thành công. Loại phương pháp này hắn cu nở dê chưa thử qua có. Đế Sóc mặt hiện lên ra một nụ cười. Ta đã từng đưa cho Trọng Nguyệt một sợi dây chuyền, cái kia trong mặt dây chuyền có ta lực lượng, mặc dù nhưng đã bảo hộ qua Trọng Nguyệt một lần, không thể tái sử dụng, có thể ở trong đó còn lưu lại ta lực lượng. Cái kia ta thử xem. Bạch Xuyên nói xong, hai tay bắt đầu kết ấn, chỉ chốc lát, một cái kim sắc trận pháp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đưa ngươi giọt máu đi vào. Đế Sóc nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì, trực tiếp vạch phá ngón tay, đem máu tươi ti cờ hở tiến vào. Muốn dẫn có lực lượng ngươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Bạch Xuyên có chút buồn bực nói ra. Đế Sóc nghe vậy nhìn hắn một cái, bất quá cu nở dê không nói thêm gì, mà là đem lực lượng dung hợp tại trong máu. Ngay sau đó ti cờ hở tiến vào tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau. Bạch Xuyên khởi động trận pháp, liên tục không ngừng lực lượng đưa vào trận pháp. Một lát sau, Bạch Xuyên sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh, lông mi nhíu chặt. Bạch Xuyên mở đầu nói ra, ta lực lượng không xuyên thấu không gian, không nhìn thấy chỗ đó. Đế Sóc nghe vậy, nguyên vốn có chút chờ mong tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, đang chuẩn bị nói tính thời điểm. Đế Sóc lại nghe được Bạch Xuyên nói ra, có rất cường lực lượng hướng về chúng ta tới. Lực lượng kia kết nối vào ta lực lượng. Bạch Xuyên mở miệng nói ra, là Đế Sóc vốn muốn hỏi hỏi là cái gì lực lượng, chỉ là còn chưa kịp hỏi ra, liền thấy trước mắt hiện ra một hình ảnh. Đó là một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ tử, cái trán hồng liên sinh động như thật, có một đôi con ngươi màu tinh lam, giống như biển màu sắc một dạng, mà nàng dung mạo cùng mẫu thân giống nhau đến mấy phần. Trọng Nguyệt Đế Sóc giật mình, xoát một lần đứng lên, nhìn xem trên tấm hình người, tràn đầy khiếp sợ và hưng phấn, đưa tay thì đi đụng vào nàng. Chỉ là nháy mắt sau đó, hình ảnh kia liền biến mất, cùng lúc đó, Bạch Xuyên một ngụm máu tươi phun ra. Trận pháp dần dần biến mất. Bạch Xuyên quay đầu nhìn một chút, hình ảnh kia đã biến mất triệt để, mà Bạch Xuyên tình huống cũng không thể lạc quan. Không kịp nghĩ nhiều, Đế Sóc ngồi vào Bạch Xuyên sau lưng, bắt đầu cho Bạch Xuyên chữa thương, mà một bên khác, Trọng Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã trên mặt đất, hiển nhiên là thụ bị thương cực kỳ nặng Trọng Nguyệt. Yêu Vô Song giật mình, vội vàng viện Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đột nhiên có chút muốn mắng chửi người. Nàng ứng phó Tây Lương Tuyết thời điểm đều không có thụ thương, có thể thoáng một cái thế mà thụ nặng như vậy tổn thương. Nguyên bản nhìn Bắc Minh Dạ chiến đấu xem trọng tốt, lại đột nhiên cảm giác được trên cổ vòng cổ phát ra một trận cảm giác nóng rực, dây chuyền kia bình thường không có động tĩnh, lại là ca ca của nàng đưa cho nàng, hơn nữa nàng cảm giác được một bên khác có sức mạnh độn tìm vòng cổ đang tìm cái gì. Biết rõ sợi dây chuyền này người không nhiều, mà thật không may nàng vừa vặn biết rõ liên tiếp chi thuật. Lúc đầu chỉ là ôm thử xem tâm tính, nhìn xem có thể hay không kết nối vào bên kia lực lượng, không nghĩ tới thực kết nối vào cái kia vội vàng hô hào nàng tên người. Mặc dù dung mạo cùng khi còn bé so với có biến hóa rất lớn, có thế nàng vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Đó là nàng 16 năm không gặp ca ca, Đế Sóc.